Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3089, Xích Huyết Mã Vương. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, rầm rầm rầm, cuồn cuộn tiếng oanh minh, giống như sấm rền đồng dạng, từ chân trời phương, hướng truyền đến, nghe đến trầm trọng như sấm tiếng bước chân, bao quát số 2 phân thân ở bên, trong, tất cả mọi người tâm tình đều vô cùng trầm trọng, đơn chỉ là một thớt nắm giữ 90 cấp chiến thể Xích Huyết Mã Vương. Có lẽ còn, cũng không đáng sợ, dựa vào 3.000 man nghiêu thiết kỵ, tất nhiên có thể chiến thắng. Làm 3.000 man nghiêu thiết kỵ lực lượng, ngưng tụ cùng nhất thể thời điểm, chính là hủy diệt cấp số. Rất nhiều bình dân, đối với cái gọi là cao thủ, nhìn đều quá cao, quá nặng. Cho dù cao thủ nắm giữ cấp 80 chiến thể, chẳng lẽ liền có thể không nhìn 60 cấp chiến thể, lấy một đối một vạn, đồng thời ngược sát tất cả sao? Không, hiển nhiên không thể, trừ phi hắn cầm trong tay hủy diệt tính vũ khí tầm xa, bảo trì siêu cao xạ tốc, đồng thời bảo trì tốt cự ly. Kể từ đó, cho dù địch nhân lại nhiều, cũng bất quá hay sống biêng ngắm mà thôi. Liền như Sở Hành Vân năm, sáu, thất, tam đại phân thân một dạng, chỉ cần có thể bảo trì viễn trình hỏa lực áp chế, liền có thể dựa vào ba người, lực lượng, ngược sát 3 vạn thi hồn thú. Thế nhưng là nếu như đem ngàn tia chiến cung, cùng tật phong lang nha tiễn lấy, đi, nhường số 5, số 6, số 7 phân thân, cùng cái kia 3 vạn thi hồn thú cận thân sát, lá cả mà nói. Kia chính là một chuyện khác, lấy thi hồn thú bén nhọn kia lợi chảo, cùng sắc bén có thể so sánh tật phong. Lang nha tiễn răng, đừng nói 3 cái phân thân, cho dù 3.000 cái phân thân, cũng chưa hẳn nhất định, có thể thắng được thắng lợi. Hiện tại, cái kia mã vương những nơi đi qua, tối thiểu nhất sẽ thống soái 3.000, hộ vệ, cùng 3 vạn tinh nhuệ. Trừ cái đó ra, mã vương những nơi đi qua, tối thiểu nhất có 30 vạn xích huyết, chiến mã, đi theo hắn bước chân, mà trái lại Sở Hành Vân bên này, coi như tăng thêm cái kia 3 vạn man nghiêu người hầu. Cũng chỉ có 3.3 vạn người mà thôi, nhất 3 vạn đối 30 vạn, hơn nữa đối phương còn có xích huyết mã vương tại. Dạng này chiến đấu, là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng thu hoạch, được thắng lợi, tất nhiên đánh không thắng. Vậy liền chỉ có thể chạy. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, coi như muốn chạy, đều chạy không được thắng. Nếu như man nghiêu tọa kỵ tốc độ có thể siêu việt xích huyết chiến mã mà nói, vậy liền quá khoa trương, đơn giản nghịch thiên. Đổi là cái khác quân đoàn, cơ bản cũng liền đánh chống lui quân. Thế nhưng là man nghiêu thiết kỵ khác biệt, sở dĩ đem man nghiêu thiết kỵ số lượng khống chế ở 3.000 số lượng, cũng không phải làm loạn, sở dĩ nhất định muốn hạn định tại 3.000 người, là bởi vì đại đạo liền chỉ có 3.000, là bởi vì lôi đình cổ bia, cùng phong chi cổ bia hình chiếu, nhiều nhất, chỉ có 3.000, bất quá, lôi đình cổ bia hình chiếu, hiện tại cũng đã toàn bộ hình chiếu ở 3.000 man. Nghiêu thiết kỵ thức hải, thế nhưng là cái kia phong chi cổ bia, Sở Hành Vân nhưng lại không có ý định, cũng hình chiếu ở những cái này man nghiêu thiết kỵ thức hải bên trong. Mặc dù có phong chi cổ bia gia trì sau, man nghiêu thiết kỵ hội càng thêm cường đại, nhưng là tại Sở Hành Vân hoàn mỹ tưởng tượng, phong chi cổ bia, cùng thanh, lang xạ thủ, mới là rất phối hợp. Nếu như sẽ có một ngày, Sở Hành Vân có thể chiêu mộ 3.000 tên nắm giữ cấp 80 chiến thể tiềm lực thanh, lang xạ thủ, dưới khố khống chế xích huyết chiến mã, thức hải bên trong lại đứng vững phong chi cổ bia. Kể từ đó, cái này xích huyết lang kỵ, liền có thể gọi là tới lui như gió. Quỷ, thần khó lường, man nghiêu thiết kỵ phụ trách công thành, xích huyết lang kỵ phụ trách du liệp. Hai đại binh chủng phối hợp phía dưới, mới là hoàn mỹ nhất tồn tại. Bằng không mà nói, chỉ có man nghiêu thiết kỵ, hoặc là chỉ có xích huyết lang kỵ, tính hạn chế đều quá lớn. Trong đó, man nghiêu thiết kỵ đặc điểm là thế đại lực trầm, am hiểu nhất đột kích, khuyết điểm là tốc độ chậm, vụng về, mà xích huyết lang kỵ đặc điểm là nhẹ nhàng nhanh chóng. Am hiểu du liệp, khuyết điểm là phòng ngự yếu, chính diện trùng kích năng lực kém, mà cả hai kết hợp lại, thì có thể xưng khó giải. Gặp được tốc độ nhanh đối thủ, thì có thể từ lang kỵ binh, tiến hành chạy bắn. Gặp được phòng ngự mạnh mẽ đối thủ, thì từ man nghiêu thiết kỵ, chính diện đem, hắn phá tan, đánh tan. Bởi vậy, cái này 3000 phong chi cổ bia hình chiếu, chính là xích huyết lang kỵ, dự bị. Trước đó, nếu như đem hắn đưa cho man nghiêu thiết kỵ, sau đó về sau lại tước đoạt, chuyển giao cho xích huyết lang kỵ lời nói. Đây cũng là cố ý, vì hai chi quân đoàn ở giữa chế tạo mâu thuẫn. Dạng này sai lầm, Sở Hành Vân là sẽ không phạm. Bất quá đến hiện tại, tất cả rất khác nhau. Gặp phải xích huyết mã vương thống xuất hơn 30 vạn đại quân truy kích. Nếu như không thể mau chóng thoát khỏi mà nói, vậy mọi người đều muốn chết ở nơi này. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân số 2 phân thân chỉ hơi chút suy tư, liền tìm được tốt nhất biện pháp. Mặc dù dựa theo bản tôn quy định, cái này phong chi cổ bia hình chiếu tuyệt đối không thể cho man nghiêu thiết kỵ, thế nhưng là trên thực tế cũng không cần cho bọn hắn. Tâm niệm khẽ động ở giữa, số 2 phân thân thôi động phong chi cổ bia, đem 3000 đạo phong chi cổ bia hình chiếu đầu nhập đến 3000 man nghiêu tọa kỵ thức hải bên trong. Rất nhanh, theo lấy 3000 phong chi cổ bia hình chiếu tiến vào 3000 man nghiêu tọa kỵ thức hải, trong một chớp mắt, 3000 man nghiêu thiết kỵ dưới quần tọa kỵ, quanh thân tức, khắc phóng xạ ra nóng rực kim sắc quang mang. Mặc dù nói, tất cả ngũ hành năng lượng, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến, trường, đều rất khó phát huy tác dụng, nhưng là nơi này khó có thể phát huy tác dụng, cũng không phải bị phong ấn. Phong chi cổ bia phóng xuất ra phong hệ năng lượng, vừa mới rời đi thân thể, liền bị hỗn độn khí lưu thôn phệ. Trên cơ bản, phong hệ năng lượng, căn bản là không cách nào rời đi thân thể. Chung quanh 1 mét phạm vi, một khi ly khai cái này cái khu vực, phong hệ năng lượng liền bị thôn phệ. Không còn, hoàn toàn mất đi uy lực. Mà nếu như là ở cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài thế giới mà nói, một khi thôi động phong chi cổ bia năng lượng, hoàn toàn có thể thôi phát lên một trận tàn phá bừa bãi cuồng phong, liền phòng ốc lớn thạch đầu đều có thể cho cuốn tới bầu trời. Chỉ là mấy ngàn binh sĩ, trực tiếp liền cho cuốn tới bầu trời, sau đó tươi sống cho xé thành vỡ vụn. Bất quá, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, phong hệ năng lượng là không cách nào cấp xa. Bất quá cũng may, mặc dù không cách nào viễn trình phát động thuật pháp, nhưng phong chi cổ bia cũng không có bị phong ấn. Trên cái thế giới này, cũng không có cái gì lực lượng có thể phong ấn cổ bia bản nguyên chi lực. Mặc dù cái này phong hệ năng lượng chỉ có thể phun ra xuất thân thể bên ngoài 1 mét bao xa, thế nhưng là đối với số 2 phân thân tới nói, cũng đã đầy đủ. Mượn nhờ phong chi cổ bia hình chiếu, số 2 phân thân nháy mắt kích phát phong chi cổ bia bàng bạc vĩ lực. Trong một chớp mắt, 3000 đạo nóng rực kim sắc tật phong từ 3000 con man nghiêu thiết kỵ thân thể chung quanh gào thét mà lên. Tại nóng rực tật phong dưới sự thúc dục, cái kia 3000 man nghiêu tọa kỵ không tự chủ được di động bước chân, hướng phía trước lao vụt mà đi. Nhìn thấy một màn này, tất cả man nghiêu thiết kỵ không khỏi kinh hãi không hiểu. Tại phong chi cổ bia phun khí thức thôi thúc dưới, 3000 man nghiêu thiết kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm ầm, chân trời phương hướng như sấm rền tiếng oanh minh kéo dài quanh quẩn, thế nhưng là theo lấy 3000 man nghiêu thiết kỵ tốc độ không ngừng tăng tốc, cái kia như sấm rền tiếng oanh minh mặc dù cũng không có biến mất, nhưng là tại 3000 man nghiêu thiết kỵ khẩn trương lắng nghe dưới, lại tựa hồ như cũng không có tới gần. Từ vô hạn không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, xanh biếc trên thảo nguyên, 3000 man nghiêu thiết kỵ quanh thân bành trướng lấy kim sắc tật phong, một đường gió lướt điện chớp chạy như điên. Ở bọn hắn hậu phương, ước chừng hơn 10 cây số chỗ, 30 vạn xích huyết chiến mã, một đường tung hoành mà đến, một đường lao vụt ở giữa. Cái kia xích huyết mã vương gương mặt nghi hoặc, dựa theo hắn ngửi được khí tức nhìn lên, đối phương nhất định là Man Ngưu, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Man Ngưu tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Đây, hết chương.